Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 489 Trùy Bảo. Chương 489 Trùy Bảo. Giang Nguyệt Bạch bọn họ 5 người trên biển bay nhanh. Nhìn đến rất nhiều người đều bị bên này động tĩnh hấp dẫn. Đang từ 4 phương 8 hướng tới rồi, lại mau chút. Lâu Sơn ở phía trước thúc giục, nhanh hơn tốc độ, sợ có chỗ lợi bị người khác nhanh chân đến trước. Chu Tân Kỳ cùng Phùng Anh cũng âm thầm tăng lên tốc độ. Duy độc Giang Nguyệt Bạch ngửa đầu nhìn cuồn cuộn mây đen, yên lặng thả chậm bước chân, trực giác kêu gào. Phía trước rất nguy hiểm, mắt thấy khoảng cách bị kéo ra. Một bên Trịnh Hữu Công do dự hạ, theo bản năng đi theo Giang Nguyệt Bạch bên người. Từ khi phía trước bị Giang Nguyệt Bạch cứu, hắn liền cảm thấy nàng thực đáng tin cậy, tiểu tâm đại trận. Giang Nguyệt Bạch dương giọng nhắc nhở, nề hà cuồng phong gào thét, phía trước người cũng không biết là không nghe được, như cũ ở gia tốc, đã đem nàng cùng Trịnh Hữu Công xa xa ném ra. Đúng lúc này, 4 đạo cột sáng từ trên biển tứ phương phóng lên cao, liên tiếp thiên địa, dẫn động lôi đình, khủng bố đến cực điểm. Sóng xung kích mang theo cuồn cuộn lôi đình từ phía trước. Đại trận trung ương ầm ầm bạo liệt, phạm vi ngàn dặm hải vực trong khoảnh khắc bị một tấc tấc nghiền nát, rất nhiều không kịp tránh né. Kim đan tu sĩ liền kêu thảm thiết đều không kịp phát ra, liền ở điên cuồng khuếch tán dư ba trung thần hồn câu diệt, hóa thành bột mịn. Giang Nguyệt Bạch phản ứng kịp thời, đầu bạc vung, dây đằng sinh trưởng tốt, nháy mắt đem nàng cùng bên cạnh Trịnh Hữu Công bao vây ở bên trong. Dư ba nhanh chóng hướng quá, dây đằng giống giấy hôi giống nhau rơi rụng. Giang Nguyệt Bạch trên người 5 tầng hộ thể cương khí bị nghiền nát, còn thừa uy lực bị hỏa long lân giáp nỗ lực chống đỡ được, lại bị giao tiêu pháp y hấp thu, miễn với một kiếp. Bên cạnh Trịnh Hữu Công trong tay nhéo thạch long bài, trên người nham thạch cái chắn tầng tầng vỡ vụn, hai mắt mở to lòng còn sợ hãi. Bọn họ dưới chân nước biển không thấy, chỉ dư khủng bố hố sâu cùng đầy trời phi dương, không biết là bụi đất vẫn là cho cốt cho tàn. Chỉ có số ít cách khá xa tu sĩ may mắn tồn tại. Tất cả đều ngừng ở giữa không trung xa xa quan vọng, nơi xa nước biển oanh khiếu lao nhanh mà xuống, lấp lại hố sâu. Trịnh Hữu Công nhìn quét phía trước, đã không có Lâu Sơn bọn họ 3 người thân ảnh. Dầm. Trịnh Hữu Công gian nan nuốt khẩu nước miếng, nếu không phải Giang Nguyệt Bạch dây đằng giúp hắn chặn lại hơn phân nửa uy lực, chỉ bằng thạch long, hắn cũng khó thoát trọng thương. Trịnh Hữu Công quay đầu đối cau mày Giang Nguyệt Bạch nói: "Trầm, Trầm Chu đạo hữu, đa tạ ngươi lại cứu ta một lần." Giang Nguyệt Bạch cũng có chút nghĩ mà sợ, bất chấp để ý tới Trịnh Hữu Công, ánh mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm phía trước, một tòa lôi đình đại trận khí thế rộng rãi, giống một cái vô cùng thật lớn lôi cầu, bị 4 căn thật lớn cột sáng khởi động, tung hoành trăm dặm có thừa, huyền phù ở hải vực phía trên. Vừa rồi kia cổ dư ba đã viễn siêu nàng nhận chi trung hóa thần tu sĩ lực lượng, ngao. Long khiếu kinh thiên, Giang Nguyệt Bạch cả người chấn động, đây là ngao quyển thanh âm. Lôi cầu trung cảnh tượng Giang Nguyệt Bạch nhìn không tới, nhưng này tòa đại trận uy thế viễn siêu tầm thường, làm đông đảo kim đan tu sĩ đều không có dự đoán được. Ngao quyển tình huống nhất định thực nguy cấp, giống nhau đại trận, từ trong đều là thùng sắt một khối, rất khó bài trừ. Nếu bên trong người có thể vây khốn ngao quyển, tất nhiên cũng có biện pháp khắc chế ngao quyển không gian chi lực. Từng đợt kích động tiếng đàn truyền đến, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt nhất định, quyết định từ ngoại phá trận. Trận này có 4 cái trận giác, chỉ cần đánh vỡ một cái, tin tưởng Ngao Quyển Định có thể từ trong phá tan đại trận chạy trốn, vũng nước đục này không như. Vậy hảo thang, muốn sống nhân lúc còn sớm trở về, Giang Nguyệt Bạch đối Trịnh Hữu Công nói câu. Lập tức hóa thành một đạo lưu quang chiều đại trận bên cạnh phóng đi, trầm chu đạo hữu. Trịnh Hữu Công tại hậu phương kêu gọi, Giang Nguyệt Bạch biến mất không thấy. Chung quanh còn có không ít săn long tiểu đội kim đan tu sĩ tụ tập. Không dám tới gần lại không muốn rời đi. Tất cả đều xa xa quan vọng, cũng có người đã đoán ra. Đại trận chung bị nhốt chính là ứng long. Đều muốn nhìn cuối cùng kết quả như thế nào, hóa thần tu sĩ ở trong trận. Sắp đối mặt lại là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Dễ không dễ dung đã không có ý nghĩa. Giang Nguyệt Bạch ở quanh thân tròng lên 9 tầng hộ thể cương khí. Kéo xuống khăn che mặt lấy ra thanh ngọc sáo trúc, nàng tìm không thấy Tề Tư Hành tung tích. Chỉ có thể nghe được tiếng đàn quanh quẩn tại đây một vùng biển. Đỉnh đầu tầng mây bên trong, Vũ Long sông cuộn biển gầm. Cùng này tòa không biết tên đại trận hòa hợp nhất thể, Tề Tư Hành này đây cầm mục long. Vậy phá hắn cầm khúc. Giang Nguyệt Bạch trên biển đứng yên, quần áo phần phật, mặt mày kiên định, cuồng phong thổi bay một đầu tóc bạc, nàng hít sâu một hơi, hoành địch môi hạ, cao vút dồn dập chi âm kích động mà ra, thanh liên khúc phổ đệ tam khúc tồi thành gió nổi lên thanh, bình lùm cỏ kinh, long xà khởi lục dục tồi thành, này một khúc là thanh liên khúc phổ trừ chữa thương, tố vấn khúc. Tỉnh thần, thanh tâm khúc, ngoại đệ tam đầu sát khúc. Dễ học khó tinh, nàng trúc cơ kỳ khi đã học được. Lại trước nay không dùng như thế nào quá. Lúc này dùng ở chỗ này lấy khúc phá khúc vừa lúc, học thêm chút đồ vật. Liền tính ngày thường dùng không đến, cũng tốt hơn muốn dùng thời điểm không chiêu. Giang Nguyệt Bạch hết sức chăm chú thổi. Sáu băng ghi âm khởi mạnh mẽ sóng âm. Áp và sóng biển rít gào, như thiết kỵ tập doanh, một cái chớp mắt liền đem tiếng đàn đạp đến rơi rớt tan tác, nơi xa trên biển chúng tu sĩ nghe được. Như thế động tĩnh, sôi nổi kinh ngạc cảm thán, lại có người có thể phá Tề Tư Hành khúc. Mọi người tò mò đột nhiên sát ra tới người là ai? Có phải hay không long tộc thời điểm? Không có rời đi Trịnh Hữu Công lại nghĩ đến Giang Nguyệt Bạch. Vừa rồi tiến lên giống như chỉ có nàng, Trịnh Hữu Công nghẹn họng nhìn chân chối. Nàng mới kim đan hậu kỳ, là có thể lực kháng nguyên anh sơ kỳ. Tàn nhẫn người A, tranh, Tề Tư Hành tiếng đàn bị quấy dày. Vũ Long trời cao rít gào, từ tầng mây trung rũ xuống sương mù lượn lờ thật lớn long đầu. Híp mắt nhìn về phía trên biển thổi sáo Giang Nguyệt Bạch, ba dặm ở ngoài. Mặt biển thượng đẩy ra nước gợn văn, Tề Tư Hành thân hình hiện ra, khoanh chân huyền ngồi giữa không trung, ngón tay ấn ở cầm huyền thượng mày nhíu chặt, là ai? Tề Tư Hành là cái âm si, thanh long giới âm tu thưa thớt, hắn tiên có địch thủ, lúc này bị đột nhiên xuất hiện sáu âm phá khúc. Tề Tư Hành đáy lòng chiến ý khởi, làm phiền Long Quân củng cố trận giác. Ta tới gặp người này, ô, Vũ Long lùi về tầng mây lúc sau. Tề Tư Hành thần sắc nghiêm nghị, giơ tay ấn cầm, đàn cổ tranh nhiên âm bảo, sóng âm nhấc lên mênh mông sóng lớn. Hung mãnh va chạm ở Giang Nguyệt Bạch sáu âm sóng âm phía trên. Mặt biển tức khắc tạc khởi trăm trượng sóng nước. Đến từ nguyên anh sơ kỳ tu sĩ sóng âm xuyên thấu. Hộ thể cương khí, đòn nghiêm trọng ở Giang Nguyệt Bạch ngực. Nàng lảo đảo lui về phía sau. Dùng sức đạp không ổn định thân hình. Ở lại một đợt sóng âm giết đến phía trước một lần nữa thổi lên sáu khúc. Sóng âm vô khổng bất nhập. Không ở ngũ hành, không thuộc pháp thuật, rất khó phòng ngự. Lấy tấu khúc người vì trung tâm hướng ra phía ngoài khuếch tán. Còn có thể bị thần thức dẫn đường chuyên tấn công một mặt. Là thập phần đặc thù một đạo, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể trở thành âm đạo cao thủ. Yêu cầu thiên phú, cũng yêu cầu hậu thiên không ngừng mà nỗ lực cùng đại lượng luyện tập. Thậm chí so kiếm đạo còn khó, nếu không thể phá tề tư hành khúc. Sóng âm sẽ ở hắn quanh thân hình thành tuyệt đối phòng ngự. Nàng sát không đến hắn bên người, đại trận đã thành. Giang Nguyệt Bạch bên ngoài phát hiện không đến trong đó động tĩnh. Sở hữu dư ba cùng uy áp đều bị áp chế ở trận nội, Giang Nguyệt Bạch nội tâm nôn nóng. Một đạo thần niệm chuyên tâm thổi, cùng tề tư hành ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Mặt khác lưỡng đạo thần niệm nhanh chóng suy tư đối sách, đem Bạch Cửu U cùng Hồng Diệp đồng loạt từ đài sen động thiên trung thả ra, các ngươi hai cái đi đối phó Vũ Long. Bạch Cửu U lụa trắng mông mắt, khiêng xương long nha làm búa tả, đứng ở đầy người lá phong hồng lân Hồng Diệp đỉnh đầu, xoa xoa cái mũi dơ lên khuôn mặt nhỏ, tuy rằng là thủy làm long, nhưng là đông lạnh lên hẳn là cũng ăn ngon. Xem ta, ngao, Hồng Diệp uy phong lẫm lẫm, bay lên trời, mang theo Bạch Cửu U thẳng tận trời cao, một thân liệt hỏa cháy bùng, thiêu xuyên trời cao vũ vân, hung hăng đánh vào Vũ Long nghiêng người. Xú long, ăn ta một chùy. Nho nhỏ Bạch Cửu U đôi tay kén chùy, từ Hồng Diệp đỉnh đầu nhảy dựng lên, quanh thân linh khí hóa thành đạo đạo lưu quang hội tụ xương long nha thượng. Một viên long nha chợt lộng lẫy, oanh, man thần cự lực kén chùy mà xuống. Vũ Long đột nhiên không kịp phòng ngừa bị đòn cảnh tỉnh. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng từ long đầu một đường nghiền áp đến long đuôi. Toàn bộ Vũ Long ầm ầm bạo liệt, hóa thành tảng lớn nước mưa phun xạ tứ tán, thật chùy bảo. Hôm nay còn có canh một, đừng nóng vội, tấu chương xong, hết chương.